Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. 121, thiếu nữ cách bình phong, thoát áo trên, lộ ra cự nhũ, hướng chúng đại phu miêu tả chính mình vú, tiếp theo động tác. Lại lệnh tiểu thư khuê các càng toan ngứa vô lực. Nàng cần kéo ống tay áo, mảnh khảnh thủ đoạn lỏa lồ ra tới, liên tiếp bị năm cái tuấn giật phi phàm nam tử bắt mạch. Đụng vào quá, nàng lần đầu tiên bị trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân. Trực tiếp đụng vào da thịt, mỗi một lần bị một người nam nhân lửa nóng lòng bàn tay nhẹ ấn. Tổng hội khiến cho nàng thẹn thùng run rẩy, mỹ nhân mỗi một lần thân mình dùng mình. Ngón tay ngọc run nhẹ, rất nhỏ kiều xuyễn, một tia không kéo mà rơi vào mấy cái đại nam nhân trong mắt. Bọn họ hô hấp không khỏi trở nên thô nặng, bọn họ chỉ xấu hổ mà cảm thấy bình thường trần bệnh thuật. Hôm nay thế nhưng trở nên như thế ái muội sắc tình, kế tiếp phải tiến hành đối bộ ngực cùng âm hộ. Trần bệnh, Diệp Chi cầm khẩn trương không thôi, dựa theo y thuật bốn khám pháp. Nàng thuần khiết ngọc thể sẽ bị anh tuấn các y sư quan khán, nghe ngửi, thậm chí là bắt mạch sao? Nàng tiểu huyệt gắt gao co rụt lại. Không thể, đây là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nàng thân mình là thuộc về phu quân, sao có thể tồn tại không hề hiền lương thục đức dâm phụ hành động? Diệp Chi cầm bị dẫn ngồi vào trên giường, mấy cái đệ tử chuyển đến một phiến bình phong. Vừa vặn có thể đem ngồi ở trên giường vương phi thân mình chống đỡ, lại chắn không đến phần đầu vị trí. Phu nhân, thỉnh tự hành cởi áo, miêu tả hai vú tình huống. Thẩm Hãn Thừa thanh lãnh tiếng nói vang lên. Diệp Chi cầm nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là thực ngượng ngùng mà cùng năm tên tuấn giật ngoại nam cùng ở một phòng dưới tình huống cởi áo tháo thắt lưng. Nửa người dưới ngoại quần, quần lót đều ăn mặc, nửa người trên đã ở hoàn cảnh lạ lẫm lỏa lồ ra tới. Năm người nhìn bình phong xuyên thấu qua băng thanh ngọc khiết vương phi lờ mờ thướt tha dáng người, khó có thể ức chế mà mơ màng hết bài này đến bài khác. Phu nhân, đầu vú nhan sắc, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy loại này vấn đề dâm đãng đến cực điểm. Thẩm thần y là như thế nào dùng cao lãnh thanh tuyến nói ra như vậy, sấp xỉ đùa giỡn nói, hắn trong miệng, phụ nhân đầu vú, mấy tự, lệnh nàng đỏ bừng mặt, từ trước đến nay đoan trang hàm xúc vương phi, trừ bỏ cùng phu quân hoàn ái là lúc, nơi nào bên ngoài nam trong miệng nghe qua nói như vậy. Nàng nhỏ giọng trả lời, hồng nhạt, vú hình dạng, nàng căn bản không hiểu. Hoàn toàn đáp không được, không có kết quả, chỉ có thể làm cho bọn họ xem nàng cự nhũ bóng dáng. Đem một chiếc đèn treo ở giường nội trên tường, thân ảnh của nàng liền ở bình phong thượng trở nên rõ ràng vô cùng, chỉ bị phu quân một cái nam tử xem qua vú, phải bị mấy nam nhân cùng nhau quan sát hình dạng. Nàng khô nóng đến, đầu vú không cấm kích động mà đính kiều lên. Nàng rốt cuộc xoay người, hoàn mỹ bóng dáng đánh vào bình phong thượng, duy nhất không được hoàn mỹ sự, tay nàng ấn ở đầu vú chỗ, chặn hoàn chỉnh đường cong. Vương phi, thỉnh ngài bắt tay buông, bằng không chúng ta căn bản thấy không rõ phu nhân vú hình dạng đâu. Một bên ăn mặc tiên y nộ mã, bừa bãi phi dương tuấn lãng thiếu niên, dương giọng mở miệng nói, thiếu niên trong miệng vú là so đơn thuần, vú, hai chữ càng mắc cỡ. Thả có chứa tán thưởng ý vị từ ngữ, bị xa lạ anh tuấn thiếu niên lang khen ngợi chính mình một cái đã kết hôn nữ tính vú. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy ngượng ngùng lại kích thích, ẩn ẩn có loại xuất quỷ vượt rào cảm giác, nâng lên cánh tay ngọc chậm rãi rơi xuống. Bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ vương phi ngạo nhân vú hoàn chỉnh hình thái đường cong. Bổn ứng cầm y giả cha mẹ tâm chuẩn tác, bọn họ hạ thể lại đều không ngoại lệ. đều xấu hổ mà cương cứng. Diệp Chi Cầm ngồi ở trên giường. Tiểu Huyệt hơi hơi lưu mật, nàng nhìn chính mình hai viên kích đột núm vú, chỉ hy vọng chính mình dâm đãng động tình chứng cứ phạm tội không có bị các y sư phát hiện. Bình Phong vừa vặn ngăn không được nàng tầm mắt, đương nàng ra bên ngoài một ngắm, thấy được mấy người bỗng nhiên tủng khởi phần hông. Tiểu Huyệt càng là kích động mà co rút lại một chút, rõ ràng nàng phu quân liền ở bên ngoài chờ. Nàng lại bị mấy cái đại nam nhân thấy được núm vú ngạch đột cảnh tượng. Vốn dĩ chỉ có nàng phu quân một người rõ ràng, nàng thanh lệ thoát tục bề ngoài hạ, thân mình là mẫn cảm lại sắc tình. Nhưng là hiện tại, này năm người đều đã biết, một bộ thanh bào, ôn nhu văn nhã thiếu niên. Phạm Hy nhẹ hỏi, trong giọng nói phảng phất mang theo nhu tình mật ý quan tâm yêu thương. Phu nhân, ngài là chịu lạnh sao? Đầu vú đứng thẳng thật sự là khoa trương đâu, nàng ngượng ngùng lại xấu hổ. Khẽ ừ một tiếng, chỉ hy vọng chạy nhanh kết thúc lần này khám và chữa bệnh. Ngày sau lại không đặt chân nơi đây, chỉ tiếc lập tức trị liệu chỉ là rất nhỏ một bước. Còn có càng ái muội sắc tình bước đi đang chờ nàng, phu nhân. Thỉnh miêu tả, bộ phận sinh dục, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy, nữ nhi gia tư mật nhất chỗ, kinh hắn này một lãnh đạm xa cách mà đề cập, lại có càng ái muội khó hiểu hương vị, nàng đem ngoại quần cùng quần lót đều rút đi. Năm người nhìn Bình Phong sau lưng lộ ra trọn vẹn vương phi. Miệng khô lưỡi khô địa tâm đầu thẳng nhảy, ngoại môi. Ân, ô, thịt thịt, mềm mại, lạnh lùng thẩm thần y. Trên mặt thần sắc bất biến, thanh tú mảnh dài bàn tay to lại hơi hơi một đốn, cởi áo tháo thắt lưng đồ đồ một chương bạn trai gần. Nhất lên sân khấu suất là rất cao, bất quá sẽ không mỗi lần đều có hắn. Kết cục cảnh trong mơ liền không hắn hì hì đầu phiếu quyết định kết cục ở bên nhau người được chọn. Cũng có thể Nga tương đương kết cục còn thực xa xôi đâu. Còn có thật nhiều nam thần không xuất hiện đát. Vì sao nhìn cổ đại cốt truyện sẽ nghĩ đến soái cảnh sát? Vò đầu chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.